trong đầu tôi bỗng hiện ra hình ảnh cái bình bị một bàn tay dị dạng khiều ra. Vì hình dáng của vật chủ quá cồng kềnh, nó không thể chui vào gầm giường được. Buộc lòng phải thò tay vào với lấy cái bình. Mỗi lần với trượt, cái bình bị kênh lên rồi lại rơi xuống và đập vào sàn nhà đã tạo ra thứ âm thanh ghê người đó. Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật bắn mình. Là ai đêm hôm lại gọi điện tới vậy? Đang lúc cao trào, bỗng hai mắt tôi mở choàng, nhìn cái điện thoại bên cạnh, không phải cuộc gọi của tôi. Có ánh sáng nhấp nháy phát ra từ giường của thằng Duy, điện thoại nó đang rung. Tôi ngóc đầu dậy nhìn, tiếng lạch cạch vừa rồi đã biến mất, chỉ còn từng hồi chuông điện thoại đổ dồn. Alo. Duy nhấc máy. Im lặng. Một lúc vẫn không thấy nói gì. Chợt nó cúp máy. Tôi lập tức hỏi ai vừa gọi. Bên kia vẫn im lặng. Sao không trả lời? Tôi nghĩ có gì đó bất thường ở đây. Lại tiếng chuông điện thoại, tôi giật mình. Lần này không phải Duy. Tiếng chuông phát ra từ điện thoại của Cường. Nó cầm lên, nhưng hình như không nghe. Đèn điện bỗng bật sáng trưng. Tôi nheo mắt nhìn. Cường một tay kéo ngăn bàn, một tay cầm chiếc điện thoại vẫn đang kêu. Vẻ mặt căng thẳng, tôi lập tức xuống giường ra xem nó định làm gì. Không nghe máy à? Tôi hỏi. Là số của Mạnh, Cường đáp. Đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Trời ơi, trời ơi, sao mà những đọc ngày hôm nay mà nó nổi da gà khủng khiếp vậy nè, trời ơi. Đọc khúc cuối thì tự nhiên số điện thoại của Cường gọi cho nổi hết da gà rồi các bạn ơi. Ôi nhưng mà tập ngày hôm nay buồn có, bựa bựa cũng có, vui cũng có, bi cũng có. Nói chung là tất cả mọi cung bậc cảm xúc đáng sợ nữa cũng có ở trong đây, trong tập ngày hôm nay. Quay trở về buổi trừ tà và ngày hôm nay thì có thể là chúng ta cũng biết được bộ mặt thật của các ông thầy đó, ông thầy Vương. Tại vì đúng là thực sự là lúc trước bác cũng có nghi ngờ rồi đó các bạn, khi mà đột nhiên ổng biết được cái sự việc như vậy và ổng đã phán ra một câu rằng phải tiêu diệt cái hồn ma đó, kiểu như là ổng muốn diệt đường sống của một cái linh hồn từng là một nạn nhân rất là đáng thương, mà thay vì là tìm cách cứu cái linh hồn đó để giải thoát, cũng có thể khó quá thôi giết nó đi. Nhưng mà trong tập ngày hôm nay, theo như những gì Minh và bọn người của họ phán đoán á, thì nghĩ là ông thầy Vương cũng có mặt trong cái quá trình mà chung sống cô gái kia và cũng là một cái hung thủ. Riêng về Mạnh thì do Mạnh tái máy tay chân quá, tự nhiên xung phong ra nhỏ thử, muốn nhìn thử con ma đó như thế nào. Và sau đó là gặp rất là nhiều cái sự kiện khủng khiếp đối với Mạnh. Và Mạnh là sau khi mà Mạnh khi mà nghe được cái tin là Mạnh chết á, thì cái cách mà sắp đặt từ ngữ và diễn biến cái tâm lý lúc đó, trời ơi, mình đọc tới đó là tự nhiên mình thấy trùng xuống hẳn luôn. Thực sự là trong lòng bắp vẫn hy vọng là chắc là Mạnh không sao đâu, có thể cứu được. Nhưng mà khi mà tự nhiên tác giả buông ra một cái dòng là tắt thở rồi, qua đời rồi, thì tự nhiên mình thấy nó trùng xuống hẳn luôn á. Tức là một trong phòng đó Mạnh đã từng kề vai sát cánh với ba người bạn còn lại, cả bốn người cùng ở với nhau khoảng thời gian 9 tháng, và sau đó cũng giúp rất là nhiều cho Minh. Cũng là một người rất là hăng hái, năng nổ giúp cho bạn bè của mình, chứ không phải là thờ ơ hay là xấu xa sai gì cả. Và khi mà mất đi một người bạn thì giống như mất đi một cái sự gắn bó, giống như mất đi một người thân gì đó. Và cảm giác khi mà nhìn thấy cái người thân của Mạnh khóc lóc khi mà chứng kiến con trai và người thân của họ qua đời nữa, nó rất là đau lòng và cái đoạn đó rất là thương tâm. Sau cái đoạn đó thì tất cả những cái chi tiết kinh dị và rùng rợn thì tác giả không bao giờ làm cho chúng ta thất vọng các bạn à. Lần nào mà con ma nó xuất hiện thì đều khiến cho chúng ta ám ảnh và sợ hãi, đặc biệt là ai mà sợ lỗ ha, là khủng khiếp. Bắp nhìn thấy một cái đồ vật mà đã nhiều lỗ thôi là đã thấy ớn lạnh nổi da gà, đừng nói là nói thấy trên một cái gương mặt với một cái thân hình kỳ dị như vậy, đã vậy còn chơi khỏa thân nữa chứ trời, không bận đồ nữa thì không trách cái bà ma được, đừng có trách là trời bà ma vô ý thức hay là bà ma biến thái thích khỏa thân chạy vòng vòng. Thực ra là khi mà cái con ma đó chết á, nó bị chôn sống mà, thì lúc đó nó đâu có đồ bận đâu, thì khi mà nó quật mồ lên lại thì đâu có đồ, nó cũng đâu có ý thức là trời tao đi ngang nhà này, nhà đang phơi đồ, chụp bộ đồ bận vô cho nó đẹp đâu. Ma mà các bạn đang tìm đủ mọi cách để đạt được cái ý niệm trả thù của nó, đâu rảnh đâu mà kiếm đồ bận. Vì vậy cho nên khi mà xuất hiện á, thì khỏa thân, nhưng mà khỏa thân mà tóc dài để che đi bớt thì cũng đỡ đi, không khỏa thân mà tóc lưa thưa nữa, ngay cả những cái lỗ trên mặt còn không che được thì che được cái phần nào. Thì vậy cho các bạn nhìn nha, xác sống mà từ dưới trồi lên mà không bận đồ mà nó nhầy nhụa, trời nhìn nó khủng khiếp lắm luôn. Trời, cái khúc cuối khi mà phát hiện ra là Mạnh gọi á, thì Mạnh ở đây sau khi chết rồi thì sẽ như thế nào, bởi vì theo như những suy nghĩ của mình trong suốt toàn bộ bộ truyện thì một cái vòng luẩn quẩn thôi. Ok, lúc trước có thể là tao với mày có một cái duyên gì đó, nhưng mà tự nhiên bây giờ mày là ma, tao là người, bây giờ mày giết tao rồi, tao chết rồi là do mày hại tao chết đúng không? Bây giờ mày hại tao chết thì giờ mày là ma, tao cũng là ma mà, bây giờ thì tao cũng có quyền tìm mày trả thù chứ. Nhưng mà bây giờ nó là ma cũ, mình là ma mới, có câu là ma cũ bắt nạt ma mới mà. Bây giờ kiểu như là có thể là Mạnh vừa mới chết đi, hồn ma hiện lên nhưng mà chưa đủ mạnh để chống lại cái con kia. Ê, hay là Mạnh gọi điện về kêu tụi bay giúp tao đi, tụi bay gửi đồ xuống giúp tao để chống lại con ma đó, bây giờ tao giúp tụi bay giúp tao kìa. Kiểu bây giờ là âm dương phối hợp với nhau đó. Nhà bắp nói đùa vậy thôi chứ ông chả biết là sự việc như thế nào. Và Mạnh gọi ở đây là gọi giúp đỡ, hay là Mạnh ở đây lại bây giờ câu kết với con ma kia nữa? Trời ơi, có quá nhiều suy nghĩ các bạn, trò chuyện càng ngày càng cuốn nữa. Mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì các bạn hãy cùng với bắp đó xem tập tiếp theo của Giải Ngại Ký của tác giả Tống Ngọc nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều để luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác.